Bất Hủ Kiếm Thần, chương 267, Lâm Dịch bị phế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pháp thuật cùng thần thông đụng nhau, kết quả lại ngoài sở hữu tông môn đệ tử ngoài ý liệu. Một phen kịch liệt va chạm sau, Lý Chấn Hải tâm thần cùng chi tương liên, cả người chấn động như bị sét đánh, trên mặt huyết sắc tận lui, đặng liền lùi mấy bước, cuối cùng đặt mông điệt ngồi dưới đất. Lâm Dịch nhưng chỉ là sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, nhưng cả người trạng thái so với Lý Chấn Hải không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Cao thấp lập phán, làm sao có thể, phía dưới có cái tu sĩ kinh hô một tiếng, lại nói ra hơn ngàn lòng của người ta tiếng. Còn có một cái tu sĩ hai mắt vô thần, dần dần lộ mê man, tự lẩm bẩm. Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Pháp thuật đụng nhau, thần thông thuật cuối cùng dĩ nhiên là pháp thuật chiếm thượng phong. Chẳng lẽ là Lý Chấn Hải có ý định nhường? Nhưng mà Mộc Thanh cùng đám người kia thế cùng thủy hỏa, làm sao sẽ nhường thua tay lại? Huống chi một khi thua trận thi đấu, liền ý nghĩa Lý Chấn Hải cũng mất đi hạch tâm đệ tử xưng hào, không có khả năng nhường. Mình không âm thầm chắt lưỡi, vỗ ngực ngạc nhiên nói. Trước kia chỉ là nghe nói một chút pháp thuật tu luyện tới cực hạn, có thể cùng thần thông liều mạng, không nghĩ tới sư phụ của ngươi thật có loại thủ đoạn này, lợi hại lợi hại. Hải Tinh hơi lộ ra kiêu ngạo nói. Những thứ này cũng chỉ là sư phụ thực lực một góc băng sơn, hắn còn có càng thủ đoạn lợi hại. Nghe được câu này, chung quanh tu sĩ đa số hiểu ý cười, vẫn chưa thật. Hôm nay Mộc Thanh thực lực đã có thể đánh bại Lý Chấn Hải, như thực lực như vậy cũng chỉ là một góc băng sơn, vậy hắn thực lực chân thật chẳng lẽ còn có thể đánh thắng được Đông Phương Dã? Không ai lưu ý Hải Tinh những lời này, mình không cũng chỉ đương Hải Tinh là ở là Lâm Dịch tạo thế khuyến khích lung tung nói một chút mà thôi. Nhưng không nhiều quá lâu, tất cả tu sĩ mới thắm thiết cảm nhận được một góc băng sơn cái từ này hàm nghĩa. Lý Chấn Hải khóe miệng tràn ra xem một chút tiên huyết, tóc tai bù xù, sắc mặt tái xanh, đạo bào cũng vỡ vụn không chịu nổi, chật vật tột cùng. Liên tục bị Lâm Dịch áp chế, song phương liều mạng trên trăm chiêu, thân thể hắn đã được một chút nội thương, lại thêm thần thông thuật cũng bị Lâm Dịch đánh tan, càng bị thương càng thêm bị thương. Lý Chấn Hải than ngồi dưới đất từng ngụm thở hổn hển, căn bản không có cúi đầu chịu thua ý tứ. Trái lại Lâm Dịch liền có vẻ phiêu giật thong dong, mặc dù là sau đại chiến, bạch sắc đạo bào vẫn là không nhiễm một hạt bụi, đón gió mà đứng, quần áo bay phất phới, tóc đen lay động, hai mắt trong suốt vô cùng, một bộ khí định thần nhàn dáng dấp. Mặc dù như thế, hơi có chút nhãn lực tu sĩ, vẫn có thể nhận thấy được Lâm Dịch hơi thở suy yếu, đây là sau đại chiến sở hiện ra một loại mệt mỏi. Lâm Dịch buông tha tốt thắng thế, vẫn chưa thừa thắng truy kích, trái lại chậm rãi thu kiếm, bình tĩnh nhìn Lý Chấn Hải, thản nhiên nói. Ngươi đã thụ thương, niệm tình ngươi là cùng môn, không muốn tiếp tục nhận thua đi. Lúc này tái chiến tiếp không có có bất kỳ ý nghĩa gì, Quách trưởng lão âm thầm thở dài một tiếng, đứng ra muốn tuyên bố quyết đấu kết quả cuối cùng. Ha ha ha ha, Lý Chấn Hải đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, giống như phong ma, trong mắt dâng lên vô tận oán độc, giọng căm hận nói. Chịu thua, ngươi kêu ta chịu thua, ngươi không phải là đối thủ của ta, không cần thiết tại so với xuống phía dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch bộ dạng phục tùng buông xuống, con mắt nhẹ vuốt đầu ngón tay. Lâm Dịch cùng Lý Chấn Hải bọn người nói ra cũng không thâm cừu đại hận, huống chi mọi người đều là đồng môn thân phận, cho dù không có tông môn cưỡng chế quy định, Lâm Dịch cũng không có ý định cùng hắn sinh tử đánh. Lý Chấn Hải nghiêng đầu, ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm Lâm Dịch, trên mặt mang nụ cười quỷ dị, âm xót xa nói. Mộc Thanh, ngươi kêu ta chịu thua. Ngươi mở mắt ra nhìn phía dưới những đệ tử khác, nhìn nhìn ánh mắt của bọn họ, vẻ mặt của bọn họ, ngươi kêu ta chịu thua. Lâm Dịch có hơi ghé mắt cảm thụ được đám tu sĩ đối với Lý Chấn Hải một tia thương hại. Ta chịu thua, sau này tông môn đệ tử có nhìn ta như thế nào? Ta chịu thua chẳng phải là đem hạch tâm đệ tử ghế chắp tay tương nhượng. Ta chịu thua, sau này tại tông môn ta Lý Chấn Hải có thể nào ngẩng đầu? Mộc Thanh, ta cho ngươi biết, hôm nay ta sẽ không thua, tuyệt không có. Nói đến phần sau, Lý Chấn Hải trạng thái đã có chút không đúng, nổi gân xanh, hai mắt xích hồng, huyết tư để Lý gào thét. Đông Phương Dã nhận thấy được một tia dị thường, sắc mặt ngưng trọng, đứng lên cất giọng nói. Lý sư đệ, trở về đi, không cần ở phía trên làm nhiều dây dưa. Thắng bại vô thường, đại trưởng phu hà tất lưu ý tạm thời được và mất. Ngươi câm miệng, mất đi đồ đạc ta muốn bản thân cầm về. Lý Chấn Hải hoàn toàn không khống chế được đại thái độ khác thường, cũng không quay đầu lại đối với Đông Phương Dã tức giận một tiếng, hai mắt lộ hung quang, chăm chú nhìn Lâm Dịch. Đông Phương Dã cũng sửng sốt một chút, Lý Chấn Hải bây giờ trạng thái vô cùng quỷ dị, đổi thành bình thường, người sau tuyệt đối sẽ không dùng loại giọng nói này nói chuyện với hắn. Quách trưởng lão cũng nhận thấy được có chút không đúng, nhìn về phía tông chủ Hoắc Sâm, không biết xử lý như thế nào trước mắt cục diện này. Lâm Dịch khẽ nhíu mày, hỏi ngược lại, người muốn thế nào, Kiệt Kiệt khạc. Lý Trấn Hải đột nhiên âm trầm nở nụ cười, ta ngươi quyết đấu vẫn chưa xong. Lý Trấn Hải diện mục dữ tợn, không hề dự triệu hướng Lâm Dịch nhào tới. Lý Trấn Hải dù sao cũng không bị thương nặng, chỉ là có chút lực kiệt, hắn như vẫn phải kiên trì chiến đấu, Quách trưởng lão cũng không thể xuất thủ can thiệp, trong lúc nhất thời cứng ở tại chỗ. Lâm Dịch hừ nhẹ một tiếng, huy vũ cự khuyết kiếm, một kiếm chém rụng thẳng đến Lý Trấn Hải trước ngực chém tới. Làm người ta thất kinh chính là, Lý Trấn Hải cơ nhiên không còn tránh né cùng chống cự tâm tư, trực tiếp luân khởi Trảm Long Phệ Lãng đao liền hướng Lâm Dịch đỉnh đầu chém tới, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng dáng dấp. Lâm Dịch bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lui về phía sau nửa bước. Lý Trấn Hải cười ha ha một tiếng, được một tấc lại muốn tiến một thước, lần thứ hai không để ý tính mệnh nhào tới, đao pháp triển khai từng chiêu chí mạng, hoàn toàn đánh bạc tính mệnh dáng dấp, chính là muốn tới Lâm Dịch vào chỗ chết. Phía dưới vây xem tu sĩ mù mịt cho nên, đều coi là hai người đây là đánh ra chân hỏa, không để ý tông môn quy củ cho nhau chém giết. Nhưng thân ở tại trong chiến trường tâm Lâm Dịch vẫn là một cái khác lần cảm thụ, hắn đại khái có thể suy đoán ra Lý Trấn Hải hôm nay trạng thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì vô phương tiếp thu bị thua hiện thực cảm giác bộ mặt mất hết trong lòng chênh lệch cực lớn sản sinh cường liệt kích thích chợt rơi vào một loại cực độ nguy hiểm điên trạng thái. Loại tình huống này tạm thời vô ý, rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Lâm Dịch phân thân vốn là cùng Lý Trấn Hải thực lực không kém nhiều, trước toàn diện áp chế cũng phần lớn là chiếm một chút tiên cơ, thận trọng mới tích góp từng tí một gia thắng thế. Mà hôm nay, Lý Trấn Hải căn bản không cố tính mệnh, lấy mạng đổi mạng chiêu thức liên tiếp sử xuất, Lâm Dịch trong lúc nhất thời ngược lại cũng cầm hắn không có biện pháp, trừ phi thi triển con bài chưa lật một lần hành động đem hắn trấn áp. Chính đang do dự đang lúc Lâm Dịch đột nhiên cả người chấn động, thủ hạ chính là động tác ngừng lại, hai mắt nhìn phía tiên sơn tầng 2 động phủ phương hướng, trong mắt lóe lên một cái mừng rỡ. Nhưng cứ như vậy một bữa công phu, Lý Trấn Hải trong nháy mắt nắm lấy cơ hội, Trảm Long Phệ Lãng đao trong nháy mắt cắt vào, một đao đâm vào Lâm Dịch đan điền trong. Xì, Lý Trấn Hải lúc này ở vào cao độ phấn khởi trạng thái, cho dù cảm thụ được trường đao đại bỉ Lâm Dịch trong cơ thể tựa hồ có chút dị dạng, cũng không có để ở trong lòng, một chiêu đắc thủ, hắn ngược sinh ra một có loại cảm giác không thật. Tông chủ Hoắc Sâm cũng không có bất kỳ bày tỏ gì, thần sắc như thường, tựa hồ đối với phù không thạch trên tất cả nhìn như không thấy. Phía dưới đông đảo tông môn đệ tử nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt sừng sốt, trong lòng nhiều lần vang trở lại một thanh âm. Mộc Thanh cư nhiên bị phế. Lần này biến hóa quá mức đột nhiên, hai người giao thủ thẳng tốt bảo trì rằng co, không ngờ động tác mau lẹ trong lúc đó, Lâm Dịch đan điền đột nhiên bị phế, đông đảo tu sĩ căn bản không có thể phản ứng kịp. Lý Trấn Hải ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, cả người đã rơi vào một loại bệnh trạng điên cuồng, đắc ý càn rỡ cười lớn. Cách chương.